nhưng phát hiện khoảng thời gian này tần suất xuất hiện của Mạnh Khiếu ngày càng dày đặc thì cũng an tâm không ít. Hy vọng Mạnh Khiếu có thể mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới cho Hạ Lữ. Sau hôn lễ của Ngài Niệm thì chính là hôn lễ của Cổ và Giang Mạc Viễn, là ngày chủ nhật tuần đầu tiên sau khi qua 15 tháng riêng. Thời gian này Giang Mạc Viễn cũng có ý hỏi ý kiến của Cổ, sau đó thì không hỏi nhiều nữa, dường như toàn bộ lễ cưới đều do anh sắp xếp. Chàng Nhãn Thần không phải không cảm động đối với việc này, dưới tình huống cả hai đều bận rộn công việc, anh đảm nhiệm nhiều việc lặt vặt của hôn lễ hơn, sao Cổ không khiến Cổ rung động được chứ. Vì thế tối nay cô đã tàn cả sớm, trước đó đã tranh thủ đi siêu thị, mua túi lớn nguyên liệu nấu ăn về nhà, lại in ra một tập giấy thực đơn tải lên trên mạng xuống, đích thân vào bếp. Chương 36, hai ngày quan trọng. Giang Mặc Viễn về đến nhà, vừa mới chuẩn bị đồ giày liền loáng thoáng nghe được tiếng động truyền đến từ nhà bếp. Anh hết hồn, đặt cáp táp xuống chạy nhanh xuống bếp. Là tiếng chào có cán nện mà xuống mặt đá cẩm thạch. Người gây ra tiếng động là chàng Noãn Thần. Giang Mặc Viễn đi vào chính là nhìn thấy cảnh tượng thế này. Chàng Noãn Thần đeo tạp dề, một tay cầm một xấp giấy dày, một tay dừng ở giữa không trung, mắt mở to nhìn vào cái chào rớt xuống đất, đứng bất động giữa bếp nhưng chưa nhúc nhích. Anh ngạc nhiên nhìn một hồi mới hiểu ra là cô muốn xuống bếp. Noãn Noãn, em... Lúc này chàng Nhãn Thần mới hoàn hồn, vội vàng cầm cái chảo lên, xấu hổ cười cười với anh. Cái này thực ra mới vừa trượt tay thôi. Em đang muốn làm gì? Giả Mặc Biến lại nhìn thoáng qua nơi khác, trên đất có đầy nguyên liệu nấu ăn đủ màu sắc. Nấu nướng. Đúng vậy, tối nay anh đợi tiệc lớn đi, yên tâm, rất nhanh sẽ xong thôi. Chàng Nhãn Thần tràn đầy tự tin, lại nhìn anh khẽ nói. À, sao anh mang giày vào nhà thế, mau đi thay đi. Trong lòng Giang Mặc Viễn cảm thấy ấm áp, môi mỏng khẽ mím, xoay người ra cửa đổi giày. Trong bếp lại là một tràng tiếng lách cách. Giang Mặc Viễn thay dép xong lại lên lầu thay đồ ở nhà, đứng ở cửa bếp ngắm Cổ thật bận rộn. Thật lâu sau thật sự nhịn không được hỏi. Nãn Nãn, em xác định em nấu được à? Trang Nãn Thần cúi đầu xem công thức nấu ăn, liếc mắt nhìn ảnh một cái. Đương nhiên, lúc ở Thông Châu đều là tự em nấu cơm cho mình mà. Nói xong ngẩng đầu, nhìn anh giải thích. Em đó, tuy tài nghệ nấu nướng kém đầu bếp một chút, nhưng món ăn bình thường vẫn có thể nấu được. Nhưng tối nay, em lại không nấu món ăn bình thường. Đều là những món rất cầu kỳ, là loại trùng tây kết hợp. Trước kia em chưa từng nấu, đương nhiên có chút luống cuống rồi. Đưa công thức cho anh xem. Giang Mặc Viễn đưa tay, chàng Nhãn Thần đưa cho anh. Anh cầm như lấy nhìn lướt qua, không nhịn được cười nói. Cách làm món này khá rườm rà, em được không? Đừng nhìn được, anh đói rồi à? Đói thì ăn chút đồ lót bụng ở trước mặt đi. Chàng Nhãn Thần lại lấy lại công thức trong tay anh, nhẹ giọng nói. Giang Mặc Viễn lắc đầu đi hẳn vào bếp. Này, anh định làm gì? Cô ngạc nhiên giữ anh lại. Giúp em, lỡ như em làm đổ luôn cả nhà bếp thì sao? Giang Mặc Viễn nhịn cười rửa tay thật sạch. Không cần không cần, anh mau ra ngoài đi, anh ở đây em không phát huy tốt được. Chàng Nhãn Thần vội vàng nói, để anh ra cửa bếp. Anh yên tâm đi, hiện giờ em đã quen với mấy dụng cụ trong bếp rồi, tuyệt đối không xảy ra vấn đề đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, anh chú trọng ăn uống thật đó, bếp có rất nhiều dụng cụ em chưa từng nhìn thấy. Nhiều thứ để dùng để làm món tây, người giúp việc thỉnh thoảng sẽ nấu. Giang Mặc Viễn giải thích. À, chàng Nhãn Thần lấy chai dầu ô liu ra, quay đầu nhìn anh. Anh tựa vào khung cửa, như cười như không nhìn cô. Ai dạ, anh mau đi ra đi mà, lát nữa toàn mùi dầu khói bếp không đó. Cô xua tay với anh, Giang Mặc Viễn mím môi. Anh đứng quan sát cũng không được. Không được. Chàng Nhãn Thần vừa nói vừa xem công thức bắt đầu đổ dầu ra, lại trộn đều những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, đảo chúng xong mới nói. Em vốn muốn làm anh ngạc nhiên, không ngờ hôm nay anh về sớm vậy. Nụ cười bên môi Giang Mặc Viễn rộng mở, nhìn bóng dáng cô qua lại, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đeo tạp dề của cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ bộ màu vàng nhạt, có vẻ tạp dề cũng là mới mua.